Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 536, chết mà không cương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, xinh đẹp, tôi nhiên tuyệt đối không nghĩ tới. Phân thân cốt gấu phản chấn kỹ năng tại thời khắc mấu chốt lập được không? Hắn tại rung động ma tượng công kích bạo lực đồng thời. Sinh lòng cảm thán, này phản chấn kỹ năng quả thật chính là bạo lực chiến sĩ khắc tinh. Về phần này xa khôi lỗi, kia biểu hiện cũng là để cho Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Một quyền liền có thể đem ma tượng đặt xuống ngã xuống đất. Tuy tổn thương không cao, tối thiểu nhất có thể cho pho tượng này tạo thành uy hiếp. Đáng chết, đều đáng chết, ma tượng từ trên mặt đất nhanh chóng nhảy lên. Cổ tay đột nhiên phát lực, một búa tử liền bổ vào xa trên người khôi lỗi. Bành, xa khôi lỗi đột nhiên nổ tung ra, hóa thành mảnh lớn hoàng sa dương vùng ở giữa không trung. Ma tượng cự phủ lại là bổ cái không, đánh vào trên mặt đất, những không ngừng đó chập chờn hắc sắc cỏ dại đều cho ngay tiếp theo phân ra ra. Nhưng mà, kia đầy trời hoàng sa bỗng nhiên vừa thu lại, lần nữa hóa thành xa khôi lỗi. Mãnh liệt nhào tới, toàn lực đánh ra một quyền, đập vào này đầu của ma tượng phía trên, lực đạo chi mãnh liệt, liền ma tượng đều không chịu nổi, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ta đi, này xa khôi lỗi rất mãnh liệt a. Tô Nhiên ném ra một quả hỏa cầu, lúc này mới kinh hỉ phát hiện, vừa rồi xa khôi lỗi một chiêu này xé chẵn ra lẻ. Chia thành tốp nhỏ, lại hoàn toàn tránh né ma tượng vật lý công kích. A hát ta, niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên không kịp tra xét xa khôi lỗi kỹ năng thuộc tính. Liền hướng này ma tượng liên tiếp oanh kích. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian. Nếu lại để cho này ma tượng sử dụng một lần bổ huyết kỹ năng. Tô Nhiên liền tâm muốn chết đều đã có. Bành, chấm chấm, 270. Tô Nhiên hỏa cầu uy lực cực kỳ không tầm thường, nện ở trên người ma tượng, nhẹ nhõm mang đi tiếp cận 300 lượng máu. Cùng lúc đó, Tô Nhiên kia mấy cái thanh đồng khô lâu cũng đã đem này ma tượng cho bao quanh bao vây lại. Bén nhọn cốt đao đồng loạt chọc đi lên, 111, ách, cái này lúng túng, đi tìm chết, ma tượng đã nổi giận đến tột đỉnh tình trạng, nó không nghĩ tới. Này khô lâu lại so với những người chơi đó cũng khó khăn quấn. Chỉ cần những cái này triệu hoán thú, để cho nó có loại thúc thủ vô sách cảm giác, mạnh mẽ cọ tới khô lâu cốt nhận công kích, ma tượng trong tay cự phủ giống như là lên dây cót. Điên cuồng loạn múa, chỉ là vài đạo kinh phong hạ xuống, Tô Nhiên những cái này thanh đồng khô lâu liền không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều hóa thành từng đống toái cốt. Tàn mát đầy đất, giống, trong lúc bất chợt, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, huyết sắc gợn sóng nhất thời hiện lên xuất ra, hướng này ma tượng bạo trùng mà đi, không chút khách khí đánh vào trên người ma tượng. Một, khục khục, đối mặt như thế hung tàn tổn thương giá trị, Tô Nhiên đã bó tay rồi. Muốn biết rõ, hắc ám cốt gấu gấu giống sóng chính là quần thể công kích. Tạo thành tổn thương giá trị chỉ có công kích hạn mức cao nhất 70. 203 tổn thương tự nhiên vô pháp đột phá ma tượng lực phòng ngự. Này mới xuất hiện cưỡng chế giảm một xấu hổ một màn. Bành, bị cấp thấp tử linh bức cho đến nước này. Lúc này ma tượng đã phẫn nộ đến mất đi lý trí. Có ai chém ai, giống như chó điên, này không, một búa tử lại vung mạnh đến hắc ám cốt trên người gấu. 520, 260, phản chấn tổn thương, ách à, ma tượng bị kích thích cầm rú liên tục. Sinh ra tạp âm để cho Tô Nhiên có loại đem ném vào bệnh viện tâm thần xúc động. Tại Tô Nhiên toàn lực phát ra, ma tượng lượng máu không ngừng hạ thấp, không một chút thời gian, vừa bổ sung tới 2000 lượng máu lần nữa tiêu hao hết. Điều này làm cho Tô Nhiên thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Trong lúc bất chợt, ma tượng búa thượng tách ra chói mắt hào quang, đạo tia sáng này ngưng tụ tại lưỡi búa, bị nó cho toàn lực quét ngang, bá một tiếng, ánh sáng lóe lên tức thì, hắc ám cốt gấu khung xương không chịu nổi, trong chớp mắt tan rã, liền xương cốt cũng bị cắt thành hai đoạn, Lần này Sa Khôi Lỗi lại là không có tốt như vậy mệnh. Tại ánh sáng cường lực trùng kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên cành cây. Sa Khôi Lỗi thiếu chút vô pháp duy trì lúc này hình thái. Liền hình dạng cũng bị oanh thay đổi hình, bởi vậy có thể thấy, ma tượng kia nén giận một kích uy lực, là thật kinh khủng, vù vù, lúc này ma tượng giống như là tháo nước sinh mệnh lực. Trong chớp mắt uể oải hạ xuống, cơ hội tốt, Tô Nhiên vừa nhìn loại tình hình này, làm sao không biết, gia hỏa này đã ở vào suy yếu trạng thái. Đoán không lầm, đây là vừa mới chiêu kia mang đến di chứng. Cơ hội tốt như vậy thật sự nếu không bắt lấy, liền không phải Tô Nhiên. Phút phút, lúc này Tô Nhiên tinh thần cao độ tập trung. Sở kích phát hỏa cầu giống như tử thần lấy mạng thiếp. Vô tình móc câu đi ma tượng kia còn thừa không nhiều lắm lượng máu. Ma tượng lại phản kháng đã là vô dụng, trực tiếp bị Tô Nhiên bắn cho hết lượng máu. Thẳng đến lúc này, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm. Ha ha, rốt cục tới giết chết. Tô Nhiên hưng phấn hét lớn một tiếng. Trên mặt hưng phấn ý tứ rõ ràng. Một người tiêu diệt 50 cấp hoàng kim boss. Đây quả thực bất khả tư nghị. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy thải hồng? Điều này sao có thể? Ngay tại Tô Nhiên vừa lộ ra hưng phấn nụ cười, liền ngưng kết tại gương mặt cốt. Bởi vì hắn chấn kinh phát hiện, này pho tượng lại không có ngã xuống, thậm chí ngay cả điểm kinh nghiệm EXP đều không có được. Trong lúc bất chợt, này lượng máu đã trống rỗng ma tượng lại hướng phía trước bước nhanh chạy chạy. Cước lực to lớn, dẫm đạp mặt đất ầm ầm rung động, hoàn toàn không thấy sắp vọt tới trước người Sa Khôi Lỗi. Tiếp tục chạy về phía trước, đây là cái gì tình huống? Lúc này Tô Nhiên vẻ mặt mộng bức, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn cảm giác chính mình trò chơi quan niệm tất cả đều cho phá vỡ. Quái vật lượng máu trống rỗng không phải là cúc sao? Có thể trước mắt loại tình hình này ai để giải thích một chút? Quản lý hắn có phải hay không bác? Ăn trước ta một chiêu lại nói. Tô Nhiên cũng sẽ không để cho này con vịt đã đun sôi từ chính mình bên miệng đã bay. Chỉ thấy hắn không chút do dự móc ra thiên lôi châu. Trong chớp mắt gọi về một đạo kiếp vân, cuồng bạo lôi điện liên tiếp rơi xuống. Tại đây ma tượng trên người ầm ầm nổ vang. Răng rác, đáng giận, hệ thống đây tuyệt đối là muốn gây sự tình. Tô Nhiên cực kỳ không cam lòng phát hiện, chính mình sở kích phát loại nhỏ lôi kiếp lại vô pháp ngăn cản này ma tượng chạy trốn bộ pháp. Thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều không có sản sinh. Đây không phải bắc là cái gì. Bất quá, Tô Nhiên cũng không phải là kia đơn giản buông tha chủ. Kiếp lôi bị hắn liên tiếp triệu hoán đi ra, toàn lực hướng phía này giống như cùng man nghiêu đồng dạng ma tượng đánh tới. Hy vọng có thể kích phát mê muội thuộc tính, bỏ đi quan sát một chút thân thể của người này rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Lại sẽ chết mà không cương. Đáng tiếc chính là, kiếp lôi một chút dùng đều không có. Này ma tượng liền cùng ăn hưng phấn. Tề tựa như, càng chạy càng nhanh, đằng sau đuổi theo không bỏ Xa Khôi Lỗi căn bản vô pháp truy đuổi thượng bước tiến của nó. Bị kia càng kéo càng xa, ta vẫn thật là không tin ta. Tô Nhiên trong đôi mắt tuôn ra hiện ra một cỗ hung ác ý toàn lực truy kích thời điểm. Kiếp lôi không ngừng kích phát, tại ma tượng kia trên người khôi ngô cuồng oanh loạn tạc. Lại là một chút tác dụng cũng không có sản sinh. Trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại mất trọng lượng cảm giác truyền đi hướng Tô Nhiên toàn thân khung xương. Vô pháp trưởng khống cân đối Tô Nhiên, thẳng tắp từ không trung ngã rơi xuống suy sụp, bành một tiếng, nện rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa đem đại khố cho té xuống. LT Content City, khách chương.